Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng là đàn em đại học của tôi ở New York sao? Giọng của anh thoải mái, bình thường, khách khí như nói với một người xa lạ. Anh ta không nhận ra cô. Chẳng lẽ anh ta đã quên sạch mọi thứ về cô rồi sao? Đỗ Thu Phong không biết chính mình hiện tại là có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn. Nhưng cô rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi anh ta. Cô cố đè nén cảm xúc của bản thân rồi cụp mắt xuống, không nói gì mà lùi về phía sau lưng anh ta. Không, tôi không qua New York. Cô lại phép khách khí trả lời, rồi lập tức cúi người chào tổng giám đốc và phó tổng giám đốc rồi xoay người rời đi. Cánh cửa đóng lại phía sau cô. Cô biết vậy nên thả lòng người, chân sắp đứng không nổi nữa, thiếu chút nữa thì đã ngã ra ngoài hành lang. Làm sao có thể là anh ta? Tại sao có thể là anh ta cơ chứ? Anh ta, Dịch Ngạo Vương, ba của con cô, cũng là người yêu trong mối tình đầu của cô. Năm đó chia tay, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta. Không có nghĩ tới, nhưng không nghĩ là sẽ gặp anh ta trong tình huống này. Bộ dáng của anh ta đúng là đẹp trai chết tiệt, thành thục ổn trọng, tràn ngập vẻ trí tuệ và sức hấp dẫn rất đàn ông. Lại còn có phong thái tự tin chuyên nghiệp nữa. Vừa rồi tổng giám đốc coi anh ta là Dịch tổng tài. Nói như vậy khẳng định hiện tại anh ta thành tựu vi phạm, thực hiện đúng nguyện vọng năm đó của cô. Thế nhưng buồn cười là cô đứng ở trước mặt anh ta, mà anh ta lại không hề nhận ra người phụ nữ đã khiến anh ta nỗ lực để đạt được đến ngày hôm nay. Coi như hết, cô hẳn phải là hạnh phúc, vì anh ta đã quên cô mới đúng chứ. Nếu như anh ta nhận ra cô, thì lại còn nhục nhã hơn, bởi vì trong mắt anh, cô chỉ là đối tượng để đùa bỡn tình cảm. Chỉ là một mình cô gái hám lợi, một lòng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng mà thôi. Cô khẽ cười giễu cợt bản thân một tiếng, rồi mới lắc lắc đầu. Nếu như mọi thứ với anh ta đã đi qua, mà anh ta cũng đã hoàn thành quên mất cô, thì cô còn phiền não cái gì? Huống hồ bây giờ đối với cô mà nói, chắc là tốt nhất rồi. Thở dài thườn thượt một hơi, cô ứng ngực khôi phục lại bộ mặt của Đỗ thư ký, rồi bước về vị trí của mình. Vừa mới ngồi xuống thì chị Bội Phi mất tích nhanh chóng xuất hiện, cùng với gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp. Chị ấy muốn hấp dẫn ai? Là Dịch Ngạo Vương sao? Vì sao mình lại cảm thấy không có một chút tư vị gì cả? Cô cúi đầu bận rộn, buộc bản thân không được tìm tòi nghiên cứu chân tướng của sự việc. Mặc kệ bọn họ, chuyện này không có liên quan tới cô. Thu Phong à, em xem mặt chị có chỗ nào không tốt không? Sư Bội Phi lo lắng cất tiếng hỏi. Cô ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn kỹ lớp trang điểm trên mặt chị thì lại lắc đầu nói. Không có, thực là hoàn mỹ. Thật vậy sao? Sư Bội Phi mỉm cười sung sướng, rồi chợt sờ sờ tóc ở trên đỉnh đầu. Em thấy chị nếu đổi kiểu tóc xõa ra thì có kỳ quái không? Em cũng không biết nữa, phải đợi chị xõa ra thử thì mới biết được chứ. Cô thành thật trả lời, bứt rứt một lúc lâu sau mới không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Chị Bội Phi à, đột nhiên chị trang điểm và đổi kiểu tóc là vì cái gì thế? Trên mặt của Sư Bội Phi hiện lên vẻ thẹn thùng, do dự một chút mới ngượng ngùng mở miệng. Em còn nhớ lúc trước đã từng hỏi chị vì sao không quen bạn trai. Chị nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không? Nhị không được, lộ ra thần sắc tràn đầy kích động. Hôm nay chị đã gặp lại anh ấy rồi Thu Phong à. Hơn nữa chị phát hiện ra mình vẫn thích anh ấy như trước. Cho nên chị muốn nắm lấy cơ hội lần này, không muốn bị động, không muốn ngồi chỗ tối hơn đơn phương anh ấy nữa. Em cũng đã nói nam theo đuổi nữ, cách một trái núi. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng xương, cho nên chị nghe lời em, sẽ chủ động theo đuổi anh ấy. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Người đó, anh ta tên là gì vậy? Cô hoàn toàn không thể ngăn mình mở miệng đặt câu hỏi. Sư Bội Phi nhìn cô rồi mặt đỏ tim đập nhanh. Anh ấy tên là Dịch Ngạo Dương. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp trung học và đậu vào Đại học Quốc lập Bắc Thượng, Đỗ Thu Phong và các chị em cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ. Vì rời khỏi cô nhi viện rồi thì hết thảy phải tự mình lo cho mình. Khi còn đang nghỉ xả hơi vui vẻ, sau khi thi xong, cô cùng Xuân Tuyết, Hạ Mỹ, Đông Nhan bắt mình liều mình mà kiếm tiền để trang trải chi phí sinh hoạt tương lai.